Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 177, Tử thủ Tiên Sơn. Góc truyện audio.com. Tiên Sơn Vương Thành. Lúc này chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đã tiến nhập gay cấn. Dược sư Bồi Thường Xuân. Nhanh, tập hỏa. Đánh nửa huyết không có ý nghĩa. Có thể giết một cái. Cho phía sau trận tuyến sáng tạo có lợi điều kiện. Hàng đứng vững huyết khô lâu. Xếp sau giết bọn nó ngự linh sư. Ngự linh sư bất tử. Chúng nó còn có thể triệu hoán. Thiên, chúng nó đại quân phía sau cái kia là vật gì? Lớn như vậy, có người phát hiện huyết ma đại quân xếp sau. Một cái cự đại sinh vật, chừng cao 20 mét. Tuy là thấy không rõ dáng dấp, nhưng có thể chứng kiến nó đang chậm rãi di động. May mà chính là, bởi nhân loại bên này đem phòng tuyến đính đến gắt gao. Song phương trận tuyến trào ở một chỗ. Cái tên kia tạm thời không quá. Đó là huyết ma. Không biết, bất kể, trước phòng thủ kỹ, công hội liên minh, đang có người đang hiệp trợ chỉ huy. Trận thứ nhất tuyến có điểm không chống nổi. Trận thứ hai tuyến, để tam trận tuyến dược sư đi trước hỗ trợ. Để cho bọn họ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hàng không chịu nổi liền triệt thoái phía sau. Đè ở hàng trước võ đạo ra. Tăng lữ lượng máu giảm xuống quá nhanh. Vài cái huyết độc điệp ra phía sau. Lượng máu tăng đi xuống ngã. Dù cho có mấy người dược sư ở tăng máu. Cột máu như trước phơi bày từ trên xuống dưới hưởng thụ. Dựa vào, độc này dĩ nhiên có thể điệp ra. Không chống nổi, xếp sau phát ra kích hoạt A, giết nhiều một cái. Phòng tuyến thứ nhất người phụ trách rít lên một tiếng. Vừa qua khỏi không lâu sau, lượng máu của hắn một cái ngã xuống phân nửa. Dược sư thuần linh khí đã không đủ dùng. Căn bản thêm không được. Không đến 3 phút, phòng tuyến thứ nhất tan tác. Chủ tịch, chúng ta phải thay đổi chiến thuật. Chất độc kia quá độc ác. Công hội liên minh phương diện, đang ở khẩn cấp thương lượng đối sách. Thì được, huyết độc một ngày tầng số cùng cộng lại. Thần tiên cũng không cứu lại được. Thông báo đại gia, một ngày hàng huyết độc điệp ra đến 3 tầng. Lập tức trở về rút lui. Phía sau trận tuyến xe tăng lập tức chống đi tới. 60 cái phòng tuyến bộ đội xe tăng rất nhanh di chuyển. Tốt, hiểu, ta lập tức nhắn nhủ xuống phía dưới. Không thể không nói, Hạ Quốc Công hội Liên minh phản ứng phi thường nhanh chóng. Trước tiên làm ra điều chỉnh chiến thuật, đem điệp ra 3 tầng trở lên xe tăng thay cho đi. Làm cho huyết độc hiệu quả tiêu thất. Liền có thể hình thành mới chiến lực. Chỉ cần chỉ có bộ đội xe tăng di động. Mà phát ra bộ đội bất động. Cái này tiết kiệm đại lượng thời gian. Đồng thời sẽ không đánh loạn toàn bộ trận hình phòng ngự. Hạ Quốc chỉ huy cực kỳ từ thông minh a. Không hổ là cổ đại chiến tranh cường quốc. Quảng cáo. Phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Phương pháp này ta cảm thấy sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Chỉ phải giải quyết huyết độc vấn đề. Trận tuyến bất loạn, bọn họ có cơ hội ngăn trở lần này tiến công. Cái này chiến thuật có thể ứng dụng đến về sau chúng ta huyết ma xâm lấn chung. Đương nhiên, sở dĩ các người chơi có thể chống đỡ huyết ma đại quân xâm lấn. Cũng cùng Hạ Quốc người chơi trước giờ làm chuẩn bị chu đáo có quan hệ. Nếu như không có bố trí cái này 60 cái phòng tuyến. Khả năng người chơi đại quân biết dễ dàng sụp đổ. Hạ Quốc ngoạn gia lực chấp hành phi thường khủng bố. Cho dù là tán nhân người chơi. Ở mỗi bên trận tuyến chức nghiệp người chơi dưới sự chỉ huy. Đại bộ phận đều có thể hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Xếp sau xe tăng chuẩn bị. Bên trên, cho ta đứng vững. Vũ em cho ta sữa đứng lên. Phát ra chú ý tập hỏa. Hỏa lực không muốn phân tán. Bọn họ hồi huyết rất nhanh. Phải giết chết mới được. Từng cái đoàn trưởng khàn cả giọng gào thét. Hết thảy người chơi đem hết toàn lực. Chống đỡ huyết ma quân đoàn xâm lấn. Lục thần đang nhanh chóng chạy tới chiến trường. 10 phút sau, lục thần đã thấy phía trước đen thùi lùi dã quái đại quân. Kim Mao, trở về, Tiểu Mẫn, phụ thân, Lục Thần hiện nay là quái vật hình thái. Bát cước đều dùng, nhằm phía quái vật đại quân. Hắn bây giờ còn có cái bắp, huyết liệu, mỗi giây khôi phục không? 5. Lượng máu hạn mức cao nhất. Đến rồi dã quái đại quân phía sau. Lục Thần phát hiện còn lại dã quái cũng không có công kích hắn. Hắc hắc. Phảng phất lại trở về trước đây giết xài lang nhân cảm giác a, Lục Thần mỉm cười. Đại gia không cần hoảng sợ. Người một nhà, cách đó không xa, một con phảng phất tới từ địa ngục quái vật kinh khủng. Hạc giữa bầy gà, xem ra chừng cao 20 mét. Diện mục dữ tợn, dường như ma quỷ, phía sau còn dài hơn có một đống hai cánh. Tên kia chính là huyết ma. Lục Thần nhìn nhiều tên kia liếc mắt. Thoạt nhìn rất mạnh dáng vẻ. Tốt nhất phải bảo trụ nó. Không làm được giết thần thú liền dựa vào nó. Nhìn nữa chiến trường tiền tuyến. Nhân loại người chơi cư nhiên chặn quái vật đại quân. Còn bà nó, có thể a, đối mặt bái nguyệt giáo chúng công kích. Huyết vụ mất máu, lại còn có thể chống đỡ. Lục Thần cũng không khỏi cảm thán. Các người chơi thật sự là quá nỗ lực. Lục Thần chen qua bên người dã quái. Không ngừng tới gần tiền tuyến. Không bao lâu, hắn đã nghe được nhân loại đoàn trưởng chỉ huy. Hàng xe tăng cho ta chống đỡ 30 giây. Tiếp theo đứng hàng xe tăng chuẩn bị. Đại gia nhất định phải kiên trì lên. Vì Tiên Sơn chủ thành, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Dược sư không phải sợ hết lam. Đem lượng máu cho ta soát đi lên. Xếp sau phát ra chuẩn bị thay người. Hàng phát ra không có linh lực. Chúng ta có thể. Chúng ta là mạnh nhất. Lục Thần khẽ nhíu mày. Thì ra bọn họ là dùng loại phương pháp này chặn quái vật đại quân a. Bây giờ trách vật đại quân cư nhiên chỉ phá một cái phòng tuyến. Tiếp tục như vậy. Không làm được thật cho bọn hắn chặn. Thiểu Yên lặng thối lui đến xếp sau. Trong lòng có chút cho phép tự trách. Ai, ngượng ngùng, vì thần thú, vì danh vọng, lần này vô danh là tới không được. Chỉ có thể cuồng thần ra sân. Lục Thần lắc đầu, cùng lắm thì ta đáp ứng các ngươi. Cuối cùng giết chết huyết ma. Các bằng hữu gặp lại sau. Hồ Tiếu, cự khuyết hoành tảo, liên tiếp kiếm khí phá không mà ra. Kỹ năng không có tổn hại phe bạn đơn vị. Trực tiếp đánh về phía nhân loại người chơi. Dài hơn 10 thước kiếm khí. Điên cuồng đập về phía đoàn người. 321-3. 311-4. 328. Nguyên bản còn cực kỳ vững chắc phòng tuyến. Trong nháy mắt bị đánh ra khỏi hết mấy chỗ hồng. Quảng cáo. Còn bà nó. Tình huống gì? Không tốt. Là quần công kỹ năng. CMN, thương hại kia còn có mấy A, đi thẳng đến hơn mấy ngàn người. Không tốt, có chỗ hổng. Huyết ma đại quân muốn từ chỗ hổng vào được. Xếp sau, lập tức bù vào. Nhanh, phòng tuyến xuất hiện chỗ hổng. Huyết khô lâu, các loại phó bản boss. Điên cuồng nhằm phía chỗ hổng. Sát nhập đoàn người, công hội liên minh bên này thấy như vậy một màn. Mọi người sắc mặt tái xanh. Không tốt, phòng tuyến muốn tan vỡ. Cái kỹ năng đó làm sao có điểm giống vô danh kỹ năng? Vô danh kỹ năng cũng là từ dã quái cái kia lấy được. Hiện tại dã quái nhiều lắm. Phân biệt không được, đừng động cái này. Nhanh lên nghĩ biện pháp. Bộ đội cơ động, lập tức tu bổ vị. Đúng vào lúc này, lại là mấy đạo kiếm khí đánh tới. Phòng tuyến xuất hiện càng nhiều hơn chỗ hổng. Quái vật đại quân đang ở đi tới. Thiên nột, vậy làm sao ngăn cản? Liên minh công hội phương diện. Nhanh chóng cho ra mới sách lược. Các vị người chơi, dã quái chung có sở hữu cường lực AOE quái. Chúng ta trận tuyến có thể không ngăn được. Ta biết đại gia sau khi chết có thể biết tuôn ra trang bị. Chúng ta công hội liên minh cũng không còn có càng nhiều vốn hơn đi gánh chịu toàn bộ server ngoạn gia trang bị tổn thất. Chúng ta không có tư cách yêu cầu hết thảy người chơi hy sinh chính mình. Ta chỉ hy vọng đại gia có thể buông cá nhân tư tâm. Lúc này, Hạ Quốc người chơi làm trên dưới một lòng. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Dược sư, Viễn Trình rất nhanh lui lại biết Tiên Sơn chủ thành. Chúng ta đem dựa vào Tiên Sơn địa hình. Tinh anh thủ vệ làm cuối cùng phòng ngự. Cận chiến các người chơi. Ta khẩn cầu các ngươi, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.